Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nên như vậy đẻ nhoàng San Chi cố nén tính tình nói. Thiệu Du nhìn nàng một cái, thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng đường trắng nõn ngón tay, ấn ở hắc bạch sắc phím đàn thượng khi, như cũ là. Đa, lạp, mễ, phát, sách, đến từ Hoàng San Chi Giang Tinh giá trị. 30, Thiệu Du nghiêng đầu. Vẻ mặt hồn nhiên nhìn về phía Hoàng San Chi, chỉ nhìn đến đối phương căng chặt cằm tuyến, cùng với nắm chặt thành quyền, tựa hồ có chút run rẩy tay phải. Ngươi, Hoàng San Chi cố nén trụ muốn buột miệng thốt ra chất vấn. Thiệu Du khóe miệng gợi lên, chiều nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, ngay sau đó đứa bé nho nhỏ thân mình nhào vào nàng trong lòng ngực. Nãi nãi thật tốt, Hoàng San Chi sửng sốt, áp xuống trong lòng giống nhau cảm giác. Mà là không cao hứng nói. Dạy ngươi một buổi sáng, cái gì cũng không dạy ra tới. Nãi nãi nguyện ý phí thời gian bồi ta, nãi nãi tốt nhất. Thiệu Du nói, Hoàng San Chi nhìn tiểu hài tử ngăm đen trong mắt, chính hàm chứa ý cười nhìn về phía chính mình, bất chi bất giác, nàng trong lòng cũng cảm thấy có chút mềm mại xuống dưới. Một buổi sáng uổng phí sức lực, tựa hồ cũng bị nàng ném tại sau đầu. Thầm thì, nghe thanh âm này, tiểu hài tử có chút ngượng ngùng bưng kín chính mình bụng, Hoàng San Chi như là đột nhiên tỉnh táo lại giống nhau, nhớ tới tựa hồ đã qua cơm điểm, nàng khiêng được đói khát, nhưng tiểu hài tử 16 tuổi rưỡi, sợ là chịu không nổi. Bởi vì chính mình nhất ý cô hành muốn dạy tiểu hài tử đàn dương cầm, làm hại tiểu hài tử bỏ lỡ cơm điểm, Hoàng San Chi trong lòng có chút áy náy, nhưng lại kéo không dưới mặt tới, chỉ có thể lạnh một khuôn mặt nói. Xem ngươi một chốc một lát cũng học không được, đi trước ăn cơm đi. Nói xong, Hoàng San Chi liền kêu người đến mang hải tử đi ăn cơm trưa. Vương mẹ lên lầu, thấy Thiệu Du dựa vào Hoàng San Chi bên cạnh, tổ tôn hai thoạt nhìn rất là thân cận bộ dáng, hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tận chức tận trách dò hỏi. Thiệu Du thấy Hoàng San Chi không tính toán ăn cơm trưa, trực tiếp cúi đầu, cũng không cùng vương mẹ xuống lầu. Ngươi làm sao vậy? Học nửa ngày cái gì cũng chưa học được, còn muốn cùng ta cáu kỉnh. Hoàng San Chi có chút không cao hứng nói. Thiệu Du lắc lắc đầu, nhưng là như cũ cố chấp đứng ở Hoàng San Chi bên người. Hoàng San Chi bên tai nghe tiểu hài tử bụng phát ra thầm thì tiếng kêu, lại nhìn tiểu hài tử một chút xuống lầu ăn cơm ý tứ, rất là khó hiểu. Một bên vương mẹ nhìn một màn này, trong lòng lại là lộp bộp một chút, nàng cho rằng Thiệu Du đây là ở biểu đạt đối chính mình bất mãn. Lập tức nói, tiểu thiếu gia tính tình cổ quái, phu nhân ngài đi trước nghỉ ngơi, ta tới chậm rãi hông hắn. Tôn tử là 2 năm trước mới trở lại Thiệu gia, tại đây phía trước, Hoàng San Chi thậm chí cũng không biết chính mình còn có cái tôn tử lưu lạc ở bên ngoài. Hoàng San Chi vẫn luôn không có chuyển biến vì tổ mẫu tâm thái, cũng không có mang quá Thiệu Du, cho tới nay, cùng Thiệu Du thân duyên thập phần đạm bạc. Nhưng cũng không biết có phải hay không huyết thống thiên tính, bất quá một cái buổi sáng ở chung, chẳng sợ thường xuyên bị Thiệu Du bồn so thao tác tức giận đến thiếu chút nữa phá công, nhưng Hoàng San Chi nội tâm, lại không đáng tiếc một buổi sáng thời gian lãng phí. Thường lui tới nàng cũng không thiếu nghe người ta nói tiểu hài tử tính tình quái linh tinh nói, nhưng khi đó nàng nghe xong trong lòng một mảnh hờ hững, mà hôm nay nàng lại nghe vương mẹ nói như vậy. Nội tâm bỗng nhiên cảm thấy thực không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này điểm không thoải mái thực mau bị nàng đè ép đi xuống. Nàng cũng không có tế cứu chính mình tâm tư, mà là nửa ngồi xổm thân mình, dò hỏi Thiệu Du. Rõ ràng đều đã rất đói bụng, vì cái gì không đi ăn cơm. Nguyên thân bởi vì Trịnh Thanh Nhan mấy năm nay sơ với giáo dục cùng làm bạn duyên cớ. Tính tình tuy rằng không đến mức quái gở. Nhưng thường lui tới thoạt nhìn hơi có chút trầm mặc ít lời, cho nên Thiệu Du cũng không hào biểu hiện đến giống cái lảm nhảm giống nhau. Nãi nãi, cùng nhau ăn, Thiệu Du nói, Hoàng San Chi nghe vậy lắc lắc đầu, nói, tiểu hài từ trường thân thể, chúng ta ăn đồ vật không giống nhau. Hoàng San Chi khí đều khí no rồi, căn bản liền không muốn ăn cơm. Thấy Thiệu Du vẫn là không nói lời nào, Hoàng San Chi lại nói, người cùng vương mẹ đi xuống ăn. Không cần phải xen vào ta. Vương mẹ thấy Thiệu Du không phải cáo trạng, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi lên muốn đem Thiệu Du kéo xuống, nhưng Thiệu Du cũng không phản ứng nàng, mà là cố chấp nhìn Hoàng San Chi. Ta tưởng bồi nãi nãi ăn cơm, Thiệu Du nói. Hoàng San Chi nghe vậy, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, nói. Ta không ăn, Thiệu Du bình tĩnh nhìn nàng, dưới chân như là bị định trụ giống nhau, cũng không động tác. Hoàng San Chi thấy tôn tử như vậy bướng bỉnh, lại bởi vì trong lòng không biết nơi nào nhảy ra tới mềm mại, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy, nói. Thật là không thể trêu vào ngươi. Hoàng San Chi nói đi ở phía trước, vương mẹ mang theo Thiệu Du theo ở phía sau. Thiệu Du tránh thoát vương mẹ tay, tiểu thiếu gia, vương mẹ nhẹ giọng hô. Hoàng San Chi quay đầu lại, chỉ thấy tiểu hài tử chạy chậm tới rồi chính mình bên người, sau đó vươn thịt măm múp tiểu viên tay, nâng lên tới giữ chặt Hoàng San Chi rũ xuống tới tay. Làm xong này hết thảy, Thiệu Du ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hoàng San Chi. Bị tiểu hài tử trong trẻo ánh mắt nhìn chăm chú vào, Hoàng San Chi rốt cuộc không nhịn xuống ném ra hắn tay. Chỉ là nàng nội tâm lại cảm thấy có chút khác thường, nàng ở bên ngoài nhất quán bưng mặt lạnh nữ tổng tài nhân thiết. Muốn trách cứ tôn tử như vậy không ra thể thống gì, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không bỏ được thủ hạ thịt măm múc ấm áp xúc cảm. Vâng, Hoàng San Chi vốn định ngồi thang máy xuống lầu, nhưng Thiệu Du lại nắm bá đạo nữ tổng tài hướng cửa thang lầu đi. Hoàng San Chi không lay chuyển được hắn, chỉ có thể bồi hắn một đường đi rồi đi xuống, chờ vào dưới lầu nhà ăn. Nơi này đã có người hầu chuẩn bị tốt đồ ăn. Bởi vì trước đó không biết Hoàng San Chi cũng muốn xuống dưới ăn cơm duyên cớ, các nàng cho rằng chỉ cần cấp Thiệu Du một cái tiểu hài tử chuẩn bị ăn. Hơn nữa Thiệu Du ở Thiệu gia tuy rằng là duy nhất tôn bối, nhưng lại không được sủng ái. Không chỉ có Hoàng San Chi cùng Thiệu Đình Diệu hai cái có thể làm chủ người bỏ qua hắn, ngay cả Trịnh Thanh Nhan cái này thân mụ, đối hắn đều nhiều có bỏ qua. Dưới tình huống như thế, Thiệu gia đám người hầu, tự nhiên cũng càng thêm không đem Thiệu Du đưa một chuyện. Cho nên, đưa Hoàng San Chi nhìn trên bàn bày đồ ăn, tức khắc nhíu mày tới. Nàng tuy rằng rất ít chú ý cái này tôn tử, nhưng cũng không thể gặp đám người hầu như vậy có lệ Thiệu Du. Phụ trách phòng bếp Trương Mụ, nhìn Hoàng San Chi tràn đầy xem kỹ ánh mắt, trong lúc nhất thời trên trán bốc lên mồ hôi lạnh tới, thật cẩn thận nói. Phu nhân, ta một lần nữa làm một phần. Hoàng San Chi lắc lắc đầu, nói, không có lần sau, Trương Ngụ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du cũng không chờ đám người hầu hỗ trợ, chính mình tay chân cùng sử dụng bò lên trên ghế dựa, sau đó ngoan ngoãn làm ở nơi đó, cũng không cần người khác cho hắn huy cơm, chính mình cũng đã thập phần thuần thục bắt đầu ăn cơm. Hoàng San Chi ngồi ở một bên, ăn bởi vì lần thứ hai đun nóng. Ánh mắt có vẻ có chút biến thành màu đen rau xanh, mày càng nhăn càng chặt. Thực mau, chuyện của nàng trước bỗng nhiên xuất hiện một con trắng nõn tay nhỏ cầm một cây cây muỗng thượng là một khối thịt bò. Tay nhỏ hơi hơi run run bưng cây muỗng, tiến đến nàng chén trước. Hoàng San Chi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ, phía trên tràn đầy nghiêm túc. Ăn chính mình, Hoàng San Chi nói, Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, nãi nãi kén ăn, chỉ ăn rau xanh không ăn thịt. Một bên vương mẹ giải thích nói, tiểu thiếu gia, phu nhân không thích người khác cho nàng gắp đồ ăn. Trước kia Trịnh Thanh Nhan vì lấy lòng bà, cũng từng ở trên bàn cơm cấp bà gắp đồ ăn. Trịnh Thanh Nhan lúc ấy dùng vẫn là công đũa, nhưng Hoàng San Chi như cũ không có cấp con dâu lưu nửa điểm tình cảm, thậm chí trực tiếp cơm đều không ăn, ly tịch mà đi. Việc này ở Thiệu gia người hầu chi gian coi như chê cười giống nhau truyền hồi lâu. Lúc này vương mẹ chính nhìn chằm chằm Hoàng San Chi, muốn xem phu nhân lập Thiệu Du thể diện, nhưng Hoàng San Chi chỉ là mày nhăn lại. Nàng vừa định đem này khối thịt bò từ trong chén lấy ra tới, liền nhìn đến một bên Thiệu Du tràn đầy chờ mong biểu tình. Mà xui quỷ khiến, Hoàng San Chi yên lặng ăn xong này khối thịt bò, nàng nhìn bởi vì chính mình này một cái hành động, Thiệu Du nhếch môi làm như thập phần vui vẻ, mạc danh, Hoàng San Chi tâm tình cũng biến hảo không ít. Tổ tôn hai ăn xong rồi cơm trưa, Hoàng San Chi nhìn đám người hầu mang theo Thiệu Du lau khô mồm mép lém lỉnh, lại rào khẩu lúc sau, mở miệng nói. Người tiếp tục đi theo ta học, Thiệu Du gật gật đầu, sau đó thập phần thành thật ngáp một cái, biểu hiện ra chính mình buồn ngủ tới. Hoàng San Chi mày nhăn lại. Nhìn tiểu hài tử chẳng sợ vây được nước mắt đều ra tới, nhưng như cũ Cường chống mở to một đôi mắt to nhìn chính mình, trong lòng tức khắc mềm nhũn, nói. Tính, ngươi trước ngủ chưa? Thiệu Du lắc lắc đầu, tay bắt lấy Hoàng San Chi quần áo vạt áo. Ta học, ngươi đừng đi. Thiệu Du nói, Hoàng San Chi nghe xong tức khắc trong lòng mềm nhũn, nghĩ cái này ngu ngốc tôn tử. Tuy rằng học đồ vật rất chậm, nhưng ít ra vẫn là chịu học tập. Ngươi nếu nói muốn học, vậy không được ngủ gà ngủ gật. Hoàng San Chi nói, nàng cho tới nay đều là dùng cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, cũng là đồng dạng đối nhi tử làm yêu cầu. Hiện giờ đối mặt bạch bạch nộn nộn tiểu tôn tử, như cũ là như thế này nói. Tổ tôn hai lần thứ hai trở lại tầng cao nhất cầm trong phòng. Ngươi là Thiệu gia trưởng tôn, về sau muốn kế thừa gia nghiệp, cần thiết muốn trưởng thành một cái so ngươi ba ba còn muốn ưu tú người, không chỉ có muốn học tài chính học quản lý, ngươi còn muốn học nghệ thuật, học ngôn ngữ. Hoàng San Chi nói, Thiệu Du ở một bên bổ sung một câu, còn muốn học yêu đương. Ta về sau muốn cùng ba ba giống nhau, cùng rất nhiều nữ nhân yêu đương. Đến từ Hoàng San Chi Giang Tinh giá trị 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Hoàng San Chi đối nhi tử nơi nào nhất không hài lòng, đó chính là vĩnh viễn lý không ngừng còn cắt không ngừng tình nhân quan hệ. Nàng vốn dĩ rất không vừa lòng con dâu Trịnh Thanh Nhan, nhưng vừa thấy nhi tử ở bên ngoài dưỡng này đó nữ nhân, một đám thoạt nhìn thậm chí còn không bằng Trịnh Thanh Nhan. Tốt không học đi học hư, Hoàng San Chi tức giận nói. Thiệu Du cúi đầu không nói lời nào. Hoàng San Chi cho rằng chính mình quá nghiêm khắc dọa tới rồi tôn tử, lập tức lại sửa lại ngữ khí, tách ra cái này đề tài, nói. Ta đều không có yêu cầu ngươi học vẽ tranh, ngươi đàn dương cầm ít nhất nếu có thể đạn một đầu khúc ra tới, về sau học ngôn ngữ, ít nhất muốn sẽ tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Ta sẽ nói tiếng phổ thông cùng tứ xuyên phương ngôn, đã sẽ hai loại ngôn ngữ. Thiệu Du đúng lý hợp tình nói, Trịnh Thanh Nhan năm đó mang cầu chạy, chính là hướng tứ xuyên chạy, cho nên nguyên thân cũng học xong một ngụm lưu loát xuyên lời nói. Đến từ Hoàng San Chi Giang Tinh giá trị 20, Hoàng San Chi nhìn trước mắt tiểu hài tử, nghĩ cái này tiểu ngu ngốc học gì sẽ không, tranh cãi nhưng thật ra đệ nhất danh. Quảng cáo, cách chương.